Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 của câu chuyện Nhân Quỷ, Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn, cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sự tình huyên náo một hồi cuối cùng cũng kết thúc. Trưởng trấn Phi Vân Quách dẫn theo người của Phi Vân gia tộc rời đi. Tất nhiên trưởng thôn Đặng Gia cũng đi cùng bọn họ để xác thực một chút tin tức. Có điều cũng như những trưởng thôn khác, Đặng Du Tường một mực khẳng định bản thân đang nghe được thần dụ của Sơn Thần, còn luôn miệng kể lại những sự tình phát sinh trong thôn thời gian qua. Điều này khiến một người hoạt bát nhanh nhạy như đào Phi Vân Thanh không khỏi háo hức. Mặc dù đang bị thương nhưng vẫn hối thúc Phi Vân Lục cùng mình tiến vào trong Liên Hoa Sơn tra xét một phen. Vân Thành, hay không nhìn xem bản thân hiện tại như thế nào. Việc tra xét là cần thiết nhưng cũng không thể cứ như vậy mà đi. Cơ may vừa nãy người kia không hạ sát thủ, bằng không thì ta có tới cũng vô phương cứu người. Nghe Phi Vân Lục nhắc lại chuyện hồi sáng, sắc mặt của Phi Vân Thanh trầm xuống. Cảm nhận đau nhức từ cánh tay phải chuyển tới, hắn nghiến răng rồi nói: tu vi của kẻ kia thực chất không quá cao, ước chừng cũng chỉ ngang bằng ta, nhưng mà lực lượng của hắn điều động lại vô cùng quái dị, bằng không đã chẳng nhẹ nhàng phát đi chân khí bao bọc ấn chỉ của ta. Ta cũng nhìn ra thân pháp của hắn có chút quen mắt, chỉ là nhất thời không thể đoán được lai lịch tông môn. Mai này nếu gặp lại hắn, ngươi cũng không nên lỗ mãng như hôm nay. Phi Vân Lục lấy thân phận trưởng lão giáo huấn Phi Vân Thanh một phen. Sau khi giúp hắn xử lý thương thế, sắc trời cũng dần tối. Lão quyết định đi một vòng quanh thôn để xem xét một chút. Nào ngờ ngay khi tiến về phía chân núi Thiên Bẩm thì phát hiện dấu vết của quỷ khí lưu động. Phi Vân Lục suy đoán có thể tà vật trong núi lại bắt đầu hành động, cho nên lập tức truy vết. Cầu nốc này tại miếu Thành Hoàng cách nhà của Đặng Toàn không xa, đang có hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Chỉ thần cả hai không ngừng tỏa ra lực lượng cường đại, nói rõ vừa nãy đã giao phong một hồi kịch liệt. Người rốt cuộc là ai? Hắc Y Vân đội mũ rộng vành lên tiếng. Nghe vậy kẻ đối diện đứng ánh mắt đỏ rực như than, nhìn chằm chằm vào rồi cười gần mà đáp: ta là ai không quan trọng, người chỉ cần biết, đừng dại dột chen chân vào chuyện của ta. Dứt lời, nam tử kia khẽ híp mắt nhìn về phía xa, đoàn xoay người lao nhanh vào trong rừng. Hắc Y Nhân thấy đối phương không đánh tiếp mà rời đi thì có chút bất ngờ. Một lát sau cảm nhận được có người đang tới thì mới hiểu ra, cái đó cũng mau chóng rời khỏi. Bóng dáng của hai người kia vừa biến mất thì Phi Vân Lục cuối cùng cũng tìm tới. Cảm nhận được quỷ khí đang dần tàn mát, lão nhân mày rồi hướng mắt về phía ngôi nhà nơi đám người Lý Thiên Lăng tiến vào hồi sáng. Nghĩ ngợi một lát, Phi Vân Lục quyết định tiến tới. Lão hoài nghi sự xuất hiện của tà vật có liên quan đến đám người của Lý Thiên Lăng. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới, Đặng Toàn tiến ra mở cửa phát hiện người tới là lão già hồi sáng. Có chút hoảng sợ, Đặng Toàn vội vã lui lại đằng sau. Nhìn sắc mặt của lão, Lý Thiên Lăng cảnh giác bước ra. Đến khi nhận biết người tới là Phi Vân Lục, hắn mới thở ra một hơi rồi dùng ánh mắt hoài nghi lên tiếng hỏi: đêm hôm Vân Lục tiền bối tìm tới là có việc gì? Nghe tới danh tự của Phi Vân Lục, mấy người Tây Môn Nguyệt Nghi cũng bước ra. Bạch Vũ vừa tới hồi trưa cũng mang theo tức giận trừng mắt nhìn lão. Thêm một đám hậu bối dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình chăm chăm, Phi Vân Lục có chút bất đắc dĩ, khẽ nghiêm mặt rồi tiến vào bên trong. Vừa nãy các ngươi không phát hiện ra điều gì sao? Cả đám nghe hỏi đồng loạt đưa mắt nhìn nhau như chẳng hiểu rõ lão già trước mặt đang muốn hỏi cái gì. Thế vậy Vi Vân Lục hừ lạnh rồi lên tiếng: vừa nãy ta đuổi theo tà vật chạy tới nơi này. Các người ở gần như vậy, đừng nói với ta là không cảm nhận được điều gì. Tà vật sao? Lý Thiên Lăng có điểm giật mình, bởi thực sự vừa rồi hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của tà vật chung quanh. Thế sức mạnh của Lý Thiên Lăng không giống kẻ đang nói dối. Trong lòng Phi Vân Lục có chút hoài nghi suy đoán của mình vừa nãy. cẩn thận quan sát những người khác một hồi. Lúc này lão mới tiến lên, nói lại tình huống vừa rồi. Mấy người Lý Thiên Lăng càng nghe càng sợ, trong lòng mỗi người đều biết rõ, để có thể có trước mặt họ che đậy quỷ khí, thì nói rõ kẻ kia tu vi chí ít cũng là dạ quỷ. Nếu Phi Vân Lùng không phải là cường giả cấp bậc tôn sư, e là cũng khó lòng mà phát giác. Xem ra sự có mặt của chúng ta ở đây đã đánh động tà vật ở trong núi, bằng không chúng ta chẳng tìm đến nhanh như vậy. Nằm ở diễn trường, Trần Mạnh Ninh lúc này bỗng lên tiếng. Suy đoán của hắn nhận được sự đồng tình của mọi người. Phi Vân Lũng lúc này lại nói: ở các thôn chúng ta tra xét trước đây không hề lưu lại tung tích của tà vật nào. Thật không ngờ ngày đầu tiên đặt chân tới Đặng Gia Thôn lại phát sinh sự tình như vậy. Xem ra Đặng Gia Thôn này mới là nơi tồn tại thứ chúng ta cần. Dứt lời, Phi Vân Lũng đưa mắt nhìn về phía Đặng Mẫn Nhi. Dĩ nhiên hồi chiều lão nghe Đặng Du Tường nói qua một chút tình huống tại Đặng Gia Thôn. Không biết Đặng Mẫn Nhi là thôn nữ duy nhất ở trong thôn mang bát tự thuần âm mệnh âm mộc. Dưới ánh nhìn của Phi Vân Lục, Lý Thiên Lăng đương nhiên cũng hiểu ý tứ trong lời của lão. Chỉ là hắn có điểm khó hiểu, nếu như tà vật trong núi có thể cảm ứng được sự xuất hiện của Đặng Mẫn Nhi, thì tại sao đêm qua không trực tiếp ra tay mà phải đợi đến đêm nay? Ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng không tìm ra nguyên nhân, Lý Thiên Lăng chỉ đành tạm gác chuyện này sang một bên, rồi quay sang Phi Vân Lục hỏi ngăn một chút tình huống phát sinh vừa nãy. Phi Vân Lục cũng không giấu giếm mà đem mọi chuyện nói qua một lượt, còn dặn dò đám người Lý Thiên Lăng tốt nhất nên cẩn trọng, bởi vừa nãy lão cảm nhận được không chỉ có một tà vật, mà có đến tận hai tà vật tu vi cao thâm cùng một lúc xuất hiện gần đây. Lời cảnh báo của Phi Vân Lục khiến đoàn người không khỏi lo lắng. Đầu mày của Bạch Vũ khẽ nhíu, hắn vội đứng dậy nói bản thân cần về sư môn theo báo tình huống cho sư phụ, sau đó thì rời đi. Phi Vân Lục sau một hồi bàn luận cũng đứng dậy ra về. Trong ngôi nhà nhỏ lúc này chỉ còn đám người Lý Thiên Lăng cùng gia đình của Đặng Toàn. Nhìn sắc mặt con gái mệt mỏi, Lưu Thị có chút bất an. Thế vậy Tê Môn Nguyệt Nghi mở miệng hỏi han, Lưu Thị bấy giờ mới thở dài rồi đáp: xem ra lại là bệnh cũ tái phát. 17 năm qua năm nào cũng vậy, cứ đến gần sinh nhật là nó đều đổ bệnh. Năm này chắc cũng không ngoại lệ. Đã vậy mỗi năm bệnh lại càng trở nặng hơn. Trịnh Thiên Ân ngồi một bên nghe vậy thì khép bẩm môi, tay trái vô thức đặt lên trên ngực, mày liễu khẽ nhăn, cứ như cũng phải nhẫn nhịn điều gì đó. Nhìn sắc mặt của Trịnh Thiên Ân không tốt, Tây Môn Nguyệt Nghi cũng có điểm lo lắng, vội vàng nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Thiên Ân, mau nghỉ ngơi sớm đi. Trịnh Thiên Ân biết nàng quan tâm mình cho nên mỉm cười gật đầu, đoàn cầm tay Tây Môn Nguyệt Nghi muốn kéo nàng đi cùng. Thế vậy Tê Môn Nguyệt Nghi lắc đầu rồi bảo: ta và xuất hiện gần đây, ta và Thiên Lăng đã quyết định chia ra, ta cảnh giới đến canh hai, còn lại là hắn. Mồi vào Mạnh Ninh nghỉ ngơi cho tốt là được. Dứt lời nàng bước nhanh ra ngoài cửa. Trước khi đi còn không quên dặn dò Lưu Thị chuẩn bị một ít nước nóng cho Trịnh Thiên Ân. Hành động quan tâm của Tê Môn Nguyệt Nghi khiến Trịnh Thiên Ân vô cùng cảm động. Sau khi dặn dò nàng phải hết sức cẩn thận thì mới trở vào trong phòng nghỉ ngơi. Sơn giã về đêm lạnh lẽo vô cùng, trên một sườn núi thoai thoải, bóng dáng của nam quỷ vừa nãy đứng bất động. Cách đó không xa, từ phía dưới chân núi lúc này cũng dần xuất hiện một bóng người. Vừa tiến tới gần vị trí của nam quỷ, người kia đã chắp tay cùng kính hành lễ: tứ quán chủ, thì ra người đã tới. Thì ra nam quỷ vừa nãy chính là Mộc Thạch, một trong quán chủ của Nhân Tà Môn. Vừa nghe thấy người kia lên tiếng, hắn đã mở miệng rồi đáp: nhận được tín phù của ngươi, ta lập tức tìm tới. Vốn dĩ vừa nãy còn định ra tay, nhưng nửa đường lại phát sinh một chút biến cố. Kẻ mới xuất hiện nghe vậy thì nhẹ gật đầu, nhưng không quá ngạc nhiên. Cái đó lại nói tiếp: hiện tại là thời cơ tốt, ta đã cẩn thận quan sát, tà linh nọ đã rời đi, tổ chức Bạch Y cũng không có ở chỗ này. Bên cạnh tiểu tử kia lúc này chỉ là một đám thực lực không ra gì, chỉ cần ta và quán chủ hợp sức ắt không sẽ ra vấn đề. Mộc Thạch nghe vậy thì lâm vào trầm tư, đoạn hỏi ngược một câu: ngươi cảm thấy bản thân có thể là đối thủ của hắn không? Người kia liền nhíu mày, hồi lâu sau thì lắc đầu đáp: không dám khẳng định, dù hắn cũng là một nhân quỷ, mặc dù thực lực chân chính chỉ đạt tới thượng sư đỉnh phong. Nhưng mà nếu thực chiến thì những kẻ cùng cấp, thậm chí cao hơn cũng chưa chắc đánh bại. Kẻ này ý chí ngoan cường, kỹ năng chiến đấu đa dạng. Nếu là vậy thì ẩn nhẫn thêm một chút. Bên người của hắn vẫn còn một kẻ đi theo bảo hộ. Ta hoài nghi ngoài thân phận chuyển nhân âm dương môn thì hắn còn là một thân phận khác. Mà thân phận này không hề tầm thường đâu. Nghĩ tới thực lực của người vừa giao thủ với mình hồi nãy, hai mắt của Mộc Thạch ánh lên một tia lãnh ý. Hắn cảm nhận được lực lượng của hắc y nhân kia so với mình không hề thua kém. Nếu lỗ mãng hành động lúc này, ngồi nhớ thất bại thì chẳng những không bắt được Lý Thiên Lăng mà còn làm lộ ra thân phận của thủ hạ. Người tiếp tục ẩn thân tận lực giúp đỡ hắn. Ta nhìn ra sự tình đang phát sinh ở nơi này không hề nhỏ. Liên Hoa Sơn kia không đơn giản như bề ngoài của nó. Chỉ cần khiến cho hắn tiến vào trong núi, lợi dụng thực lực ẩn tàng trong núi, tiêu hao lực lượng bên người của hắn, đến khi đó mới thu thập được cũng không muộn. Dứt câu thì Mộc Thạch thẳng người bay đi, để lại phía sau ánh mắt có chút bất đắc dĩ của người kia. Sáng ngày tiếp theo, sau một đêm tĩnh dưỡng lại nhờ tán môn công pháp không ngừng hấp thu ngoại lực xâm nhập, nội thương của Trần Mạnh Ninh gần như là được hồi phục. Chỉ có thương thế trên da thịt là vẫn còn đau nhức, cho nên đi lại có phần khó khăn. Bạch Vũ lúc này cũng đã trở lại, còn mang theo Hắc Phong cùng đám đệ tử hồi sáng. Chỉ khác một điểm là hiện tại kẻ nào kẻ nấy mặt mũi đều thâm tím. Chẳng cần nói thì ai cũng biết, hôm qua khi trở lại sư môn, đám người kia đã nhận phải môn quy thích đáng như thế nào. Nếu không phải là hiện tại là lúc cần người, thì không chừng Dưng Húc đã đem tất cả đuổi khỏi sư môn, chứ đừng nói gì là đích công chuộc tội. Hôm qua là Hắc Phong đã mạo phạm hai vị, hôm nay ta đem hắn tới đây tạ lỗi. Vẫn mong là các vị nể mặt Thiên Bồng Quán mà bỏ qua cho hắn. Nhìn thấy sắc mặt không mấy thiện ý của Trịnh Thiên Ân cùng với Tây Môn Nguyệt Nghi, Bạch Vũ có chút khó xử lên tiếng. Cũng may mà hai nàng đều không gặp tổn hại gì, sau một nỗi trách mắng thì cuối cùng cũng đồng ý mà bỏ qua. Lý Thiên Lăng lúc này đang dồn dập sự tập trung vào tình hình phát sinh nơi đây, nên sau khi thấy đoàn người lắng xuống, hắn mới hướng Hắc Phong hỏi thăm một chút. Dù sao thì Hắc Phong cũng tiến xuống tới Ly Trấn đã lâu, có nhiều việc nhất định cũng biết không ít. Hắc Phong nghe hỏi thì có chút bất đắc dĩ, nhìn qua sắc mặt của hắn cũng đủ biết. Một tháng qua xem ra tên này cũng chẳng điều tra ra được điều gì. Thật là ngại, ngoài việc biết tới sự tồn tại của đám rơi kia, ta cũng chỉ nắm được số lượng thôn nữ bị đẩy vào trong núi. Tất cả những gì ta báo về tông môn cũng chỉ là phóng đại lên mà thôi. Nói như vậy thì chính người cũng đồng thuận với việc đưa thôn nữ vào trong núi hiến tế. Trịnh Thiên Ân trừng mắt rồi quát hỏi. Hắc Phong liền vội vã xua tay. Nào có cái gì gọi là đồng tình, chỉ là ta không có cách nào khác tốt hơn, cho nên lực bất tòng tâm mà thôi. Hơn nữa những dân nữ kia đều tự nhiên mất tích, chứ thực chất thôn dân ở đây chưa kịp đem ai vào trong núi cả. Phải rồi, ta quên nói với các vị một tin. Nghe phù lão nơi này nói lại, thung lũng Ly Trấn nghìn năm về trước cũng từng xảy ra một trận chiến ác liệt. Nói không chừng trong Liên Hoa Sơn còn tồn tại tàn dư của tà vật thượng cổ ngày đó. Tin Hắc Phong vừa nói khiến cho đám người của Lý Thiên Lăng không khỏi chú ý. Phải biết đại chiến giữa năm thế lực nhân quỷ thi yêu linh của nghìn năm về trước không chỉ tập trung tại Thiên Môn mà còn trải khắp Âu Làng dị giới. Nói không chừng ở nơi này thực sự tồn tại một đại tà vật lợi hại đang ngủ say cả ngàn năm, đến nay đã thức dậy một lần nữa. Khi trở lại Đặng Gia Thôn, Đặng Toàn luôn mang theo tâm lý lo sợ. Hiện tại khi nghe Hắc Phong nhắc lại chuyện kia, thật ra cũng có điểm biến hóa. Đúng lúc mà lão định lên tiếng thì từ ngoài sân đã vang lên tiếng thở dài. Kế đó là một thanh âm già nua lại vang lên. Xem ra chuyện lần này thực sự có liên quan đến truyền thuyết kia. Đứa nhỏ mẫn nhi kia thực sự là số khổ mà. Đặng Toàn tiến ra xem xét thì nhận ra người tới là Đặng Bá, một cao niên ở trong thôn. Đặng Bá, người tuổi cao sao không ở nhà nghỉ ngơi? Nhìn thấy Đặng Bá chậm rãi bước vào, Đặng Toàn lên tiếng. Đặng Bá liền cười rồi đáp. Nghe nói các người đã trở về cho nên ta ghé qua một chút. Mẫn nhi đâu? Con bé không sao chứ hả? Từ bé, Đặng Mẫn Nhi là một đứa trẻ ngoan. Đặng bá rất yêu thích nàng, xem nàng như cháu gái ruột của mình. Nên khi nghe nói cả nhà Đặng Toàn đã trốn đi được, nay lại trở về, lão Đặng bá rất lo, muốn sang tận nơi xem xét tình hình của bọn họ. Đặng Toàn biết tâm ý của Đặng bá cho nên vui vẻ mà đáp: con bé không có sao cả, Đặng bá không cần phải lo lắng. Nào, để ta đỡ vào bên trong, tiện thể giới thiệu một chút với khách quý của ta. Nói rồi Đặng Toàn lên tiếng sơ lược về lai lịch của Đặng bá cho đám người của Lý Thiên Lăng. Khi biết Đặng bá là người già nhất trong thôn, là nghe thấy những lời kia của lão, Lý Thiên Lăng cùng Bạch Vũ vô thức nhìn nhau. Dường như trong đầu cả hai đều nảy ra một ý. Không chậm trễ, Bạch Vũ lập tức rồi hỏi: Đặng bá sống đã hơn 100 tuổi, ắt hẳn biết được không ít sự cố từng xảy ra nơi đây. Đặng bá nghe hỏi thì gật đầu rồi thở dài, lại nói đầu đuôi thứ gọi là truyền thuyết tồn tại cả ngàn năm kia. Theo lời của lão thì ở chân Liên Hoa Sơn từng xảy ra một trận đại chiến long trời lở đất giữa lưỡng đạo chính tà. Sau trận chiến đó, cứ mỗi 60 năm khi sao xích quỷ đổi màu, lý trấn này lại xảy ra những sự việc kỳ quái. Cứ như vậy trải qua nhiều đời, người sống tại lý trấn xem đó là thần tích mà tin tưởng tuyệt đối. Cũng từ đó thứ gọi là thần dụ kia được các đời trưởng thôn ghi nhớ. Chỉ cần trong Liên Hoa Sơn phát sinh biến động, lập tức có người vào núi nghe ngóng thần dụ. Vừa vặn một tháng trước, trong núi thực sự xuất hiện động tĩnh to lớn. Các trưởng thôn của 12 thôn mới vì đó lũ lượt tiến vào bên trong. Kết quả khi trở về mang theo thần dụ truyền đặt lại cho thôn dân, mới thành kết cục như hiện tại. Nói như vậy, sự tình hiến tế này không phải bây giờ xuất hiện mà đã tồn tại từ lâu. Rốt cuộc kẻ trong núi đang muốn tìm hiểu điều gì từ những nữ nhân mang mệnh thuần âm kia chứ? Bạch Vũ đặt ra câu hỏi khiến tất cả những người còn lại rơi vào trong trầm tư. Lý Thiên Lăng suy nghĩ một hồi, quay sang Trịnh Thiên Ân rồi bảo: mau chóng thông báo cho trưởng trấn, nói với lão lập tức tìm kiếm những nữ nhân có sinh thần bát tự thuần âm, đem họ tập trung tại một chỗ. Lý trấn rộng lớn như vậy, chúng ta hay người của Phi Vân gia tộc cũng không đủ tinh lực bao quát được toàn bộ. Ý này không có tệ, trước tiên thu hẹp phạm vi tá quái của tà vật, sau đó từ từ tra xét, ta tin tưởng bọn chúng sẽ vội hơn chúng ta. Bạch Vũ là người đầu tiên tán đồng ý kiến của Lý Thiên Lăng. Những người còn lại sau đó cũng hưởng ứng, ai nấy đều thầm hiểu sự tình trước mắt đã không còn đơn thuần chỉ là quái ác tác loạn bình thường. Ta biết các ngươi tuổi trẻ, nhiệt huyết, nhưng mà có một chuyện ta cần nhắc nhở các ngươi. Nơi này không chỉ có một thế lực tồn tại, thứ kia ta không rõ là chính hay tà, cứ không nhìn ra được mục đích của mỗi lần hiến tế. Thế nhưng tất cả những lần hiến tế đều đồng nhất thì ắt hẳn có ẩn tình thâm sâu ở phía trong. Không chừng trong núi thực sự có sơn thần, và những gì người đang làm chỉ là muốn bảo vệ đi chấn chúng ta khỏi một thế lực nào đó. Đặng bá nhắn nhủ một câu khiến cho cả đám lưu tâm. Nói đoạn lão đưa ánh mắt thâm thúy đặt lên người của Trịnh Thiên Ân, chốc lát sau mới rời đi. Cùng lúc này ở phía ngoài sân lại vang lên tiếng động tĩnh. Lần này người tới là bộ khoái thân cận của trưởng trấn Phi Vân Quách. Hắn tới báo cho mọi người một tin tức: ở Lưu Gia thôn kế bên lại có người bị sát hại. Thế nhưng là ở chỗ, người chết lần này không phải là nữ nhân mang mệnh thuần âm, mà là cha của nàng. Còn nữ nhân kia thì bị thứ gì đó mang đi. Sau khi nhận được tin báo, Bạch Vũ cùng Lý Thiên Lăng và Trịnh Thiên Ân lập tức tiến tới để xem xét. Trần Mạnh Ninh muốn đi cùng nhưng bị Lý Thiên Lăng ngăn cản, nói muốn hắn cùng những người khác ở lại để bảo hộ Đặng Mẫn Nhi, tránh cho thứ gì sơ suất có thể xảy đến. Đại sư huynh, ta không muốn đi. Đúng lúc ba người Lý Thiên Lăng tiến ra khỏi cửa, tiếng Hắc Phong chợt lên tiếng. Bạch Vũ nhìn hắn, biết hắn muốn lập công chuộc tội, cho nên liếc mắt nhìn về Lý Thiên Lăng như muốn hỏi ý tứ của hắn. Lý Thiên Lăng hiểu tâm ý của Bạch Vũ cho nên nhẹ gật đầu không phản đối. Thế vậy tiếng Hắc Phong vô cùng cao hứng, hớn hở tiến lên để dẫn đầu. Bốn người rong ruổi trên lưng ngựa, không đến nửa ngày thì tới phủ cận của Lưu Gia thôn. Từ xa Lý Thiên Lăng đang nhìn ra cảnh sắc trước mặt có điều gì đó không ổn, Quả nhiên vừa tiến vào trong thôn chưa được bao lâu thì đã bắt gặp cảnh tượng để nhốn nháo. Ở nơi đó lúc này đám người Phi Vân gia tộc cũng đang tụ tập không ít, mà người dẫn đầu chính là trưởng trấn Phi Vân Quách. Đã xảy ra chuyện gì hả? Sao các người lại bị thương như vậy chứ? Vừa xuống người, Trịnh Thiên Ân đã hướng về Phi Vân Quách rồi hỏi han. Từ khi biết lai lịch của Trịnh Thiên Ân, Phi Vân Quách đã thay đổi sắc mặt khi đối diện với nàng. Ý niệm phản kháng ngày hôm qua chỉ là lợi ích của gia tộc bị đụng chạm, chứ nếu bình thường thì lão cũng chẳng dạy gì mà chuộc lấy phiền phức. Không sai đại nhân, cái cùng các vị cũng tới, chuyện là thế này. Phi Vân Quách sắc mặt nhăn nhó một hơi, kể lại đầu đuôi sự việc phát sinh. Cái đó thì dẫn đường cho đám người của Lý Thiên Lăng tiến vào một ngôi nhà nhỏ, nơi đang tồn tại một thi thể tượng hồ bị thứ gì đó hút khô, cùng với một số tinh anh của Phi Vân gia tộc thụ thương đang ngồi điều tức ở trên đất. Nhìn thảm trạng của người chết, mày liễu của Trịnh Thiên Ân lúc này nhíu chặt, không tự chủ được liếc nhìn về phía của Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng tuy rằng đã từng nghe qua sự tình xảy ra nơi đây qua lời kể của Đặng Toàn, thế nhưng đứng trước loại tình huống trước mặt, hắn cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, lập tức đưa mắt tìm kiếm Phi Vân Thanh. Dù sao tên thiếu gia của Phi Vân gia tộc sớm đã tiếp xúc với quái sự của Ly Chấn, ít nhiều cũng nên biết đến một hai. Chỉ có điều lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Lý Thiên Lăng đã phát hiện ra Phi Vân Thanh không có mặt trong đám người. Hỏi qua một đệ tử đi theo thì mới biết Phi Vân Thanh đang tiến vào núi truy sát tà vật, đoán chừng cũng chưa đi được bao xa. Xem ra là tà vật kia xuất thủ, Bạch Vũ nhỏ giọng nói bên tai của Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng nhả gật đầu nhưng không đáp, mà chỉ hỏi người của Phi Vân gia tộc phương hướng Phi Vân Thanh rời đi. Sau đó thì phân phó cho mấy người Trịnh Thiên Ân ở lại xem xét tình huống. Về phần của mình thì dạo bước tiến vào trong rừng. Bạch Vũ thấy Lý Thiên Lăng rời đi thì cũng vội bước theo hỗ trợ hắn để phòng bất chắc. Cứ như vậy, hai thân ảnh hắc bạch một trước một sau thì triển cước bộ lao nhanh vào trong núi. Đi chưa bao lâu, Lý Thiên Lăng đã nhìn thấy bóng lưng của Phi Vân Thanh lấp ló ở phía xa. Chỉ có điều dường như lúc này Phi Vân Thanh đang chăm chú tới một thứ gì đó. Mặc cho tiếng bước chân của Lý Thiên Lăng vang lên ngay một rõ ràng, hắn vẫn bất động như không hề phát giác ra. Thế là Lý Thiên Lăng lúc này cẩn thận bước tới. Ngờ đâu khi mà hắn chỉ còn cách Phi Vân Thanh mấy bước chân thì lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. Linh cảm có nguy hiểm cận kề, Lý Thiên Lăng vội vã thu chân lại, toàn thân căng cứng phóng xuất chân khí dò xét. Quả nhiên phát hiện ra khí tức trước mặt tồn tại một cách quái dị. Cẩn thận cảm nhận, mày rậm của Lý Thiên Lăng hơi nhíu, trong lòng có điểm run lên. Chân khí cộng với quỷ khí thành mãnh nhưng mà đan kết dày đặc và bền chắc, xem ra tiểu tử kia bị lưới khí tức này định trụ hồn thể. Suy đoán thoáng qua, Lý Thiên Lăng hít một hơi thật sâu. Lực lượng quỷ thân bị hắn đẩy ra, đem những quỷ khí thanh mảnh dung nạp, từng bước tiến lên vị trí của Phi Vân Thanh, đem hắn đi ra ngoài. Vừa hay lúc này Bạch Vũ cũng vừa tới, thuận tay đỡ lấy Phi Vân Thanh, còn đánh mắt thì khẽ híp lại nhìn thân ảnh của Lý Thiên Lăng đang án ngữ trong chùm khí tức đàn kết chẳng chịt như tơ nhện. Thân thể của Phi Vân Thanh bị Bạch Vũ thả ra trên mặt đất, chỉ thấy toàn thân của hắn co quắp, miệng không ngừng phát ra những thanh âm thống khổ. Lý Thiên Lăng lúc này cũng từ trong lưới khí tức quỷ dị kia lao ra rất nhanh, hiển nhiên không muốn cho ai thấy trạng thái dung nạp quỷ khí của mình. Mau đuổi theo, đừng để rơi quỷ kia trốn thoát. Vừa hồi thần, Phi Vân Thanh đã mở miệng gào lên. Nói rồi hắn lại một lần nữa muốn lao lên trên núi. Thế như vậy Lý Thiên Lăng tay nâng ngăn hắn lại. Vừa nãy đếm qua đau khổ còn chưa biết sợ sao hả? Khốn kiếp, đau khổ gì chứ? Vừa nãy nếu không phải có kẻ kéo ta lại, ta đã sớm tóm được rơi quỷ kia. Đừng nói với ta đó là ngươi. Nói đến đây, sắc mặt của Phi Vân Thanh hiện rõ về tức giận. Hiện tại Lý Thiên Lăng đang hiểu ra phần nào tình huống bất động của Phi Vân Thanh vừa nãy. Nhìn thấy Phi Vân Thanh kích động, Bạch Vũ lúc này mới lên tiếng. Nếu không phải là Thiên Lăng đem người kéo ra khỏi quỷ chướng khí, Hiện tại cái mạng nhỏ của người cũng khó mà giữ được, ở đó mà hoài nghi cái gì chứ. Nghe Bạch Vũ nói đến đây, sắc mặt của Lý Thiên Lăng có điểm chuyển biến, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Ánh mắt khẽ liếc nhìn Bạch Vũ, thế sắc mặt bình tĩnh như không của hắn nói ra những lời kia, trong lòng của Lý Thiên Lăng không khỏi hồi hộp. Một cỗ uy hiếp thầm lặng khẽ len lỏi trong tâm tư của hắn. Xem ra vừa rồi ngươi bị kéo vào trong ảo cảnh của quỷ chứng khí, bảo sao mà tất thảy tác động bên ngoài đều không tiếp xúc được với ngươi. Lý Thiên Lăng vốn không để tâm tới những hoài nghi của Phi Vân Thanh, thế nhưng tránh để hiểu lầm, hắn vẫn nói ra nguyên do để Phi Vân Thanh sáng tỏ. Ngay tới đây nét mặt của Phi Vân Thanh trở nên ngây ngốc. Mãi đến khi mà Lý Thiên Lăng mở miệng kể lại đầu đuôi, mồ hôi trên trán của hắn mới bắt đầu chảy thành dòng. Khốn kiếp, đám quỷ rơi kia vậy mà dẫn dụ ta tiến vào trong quỷ chứng khí. Vì Phần Thành hét lên lần này đến lần khác nhắc đến quỷ rơi, Lý Thiên Lăng cũng có điểm hiếu kỳ vội lên tiếng hỏi. Bấy giờ Phi Vân Thành mới ổn định lại tâm tình, một nơi kể lại đầu đuôi những gì phát sinh trong Lưu Gia Thôn. Sáng nay khi ta dẫn theo người của Phi Vân gia tộc tìm tới, thì đã phát hiện lão nhân kia chết thảm. Ta lập tức phái người tản ra để xem xét, còn bản thân thì tới bên thi thể kiểm tra nguyên nhân tử vong. Nào ngờ ngay lúc ta tới gần thì từ trên thi thể của lão nhân nọ đột nhiên xuất hiện biến dị. Da bụng chẳng biết vì sao mà tự nhiên căng cứng. Cái đó một đàn rơi toàn thân đỏ như máu sẽ rách da bụng của lão ra tập kích chúng ta. Nhìn qua thủ đoạn không có gì đáng nói, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người. Sau một hồi quần chiến, cả mấy môn nhân trong gia tộc bị thương, nhưng mà đám rơi kia cũng chết đi không ít. Biết không chiếm được chỗ tốt, những rơi quỷ còn lại lập tức trốn chạy, mà hướng di chuyển chính là Liên Hoa Sơn. Vì vậy mươi mới đuổi theo rồi rơi vào trong quỷ chứng khí này. Bạch Vũ ngắt lời, Phi Vân Thành có chút hổ thẹn mà gật đầu. Là do ta chủ quan, cứ nghĩ là một đám rơi quỷ cấp thấp sẽ chẳng thể gây ra bao nhiêu nguy hiểm, nào ngờ chút xíu nữa là lật thuyền trong mương rồi. Lý Thiên Lăng chăm chú lắng nghe, lúc này mới thở dài nhìn vào trong vùng tăm tối của Liên Hoa Sơn rồi nói. Xem ra phía trong Liên Hoa Sơn tồn tại một thế lực tà vật không nhỏ. Trước mắt ta muốn nhìn qua phạm vi của quỷ chứng khí này một chút. Bạch Vũ, người đem hắn trở về. Ngoài thương thì không đáng lo, nhưng mà quỷ khí công tâm nhất định phải điều tức kỹ càng. Dứt lời, Lý Thiên Lăng chậm rãi bước theo phạm vi của quỷ chứng khí, trong thầm tầm chờ đợi thanh âm của Bạch Vũ. Chỉ có điều là sự tình pha phía sau làm cho hắn lại càng trở nên căng thẳng. Bạch Vũ căn bản không thắc mắc vì sao hắn có thể tiến vào quỷ chứng khí dễ dàng như vậy. Sau khi một mình rời đi, chẳng mất quá nhiều thời gian, Lý Thiên Lăng đã xác định được phạm vi ảnh hưởng của quỷ chứng khí. Nhìn một vòng chứng khí cùng quỷ khí hỗn tạp đan kết tạo thành khối khí tức hình cầu to lớn, Lý Thiên Lăng không tự chủ được mà nghĩ ngay tới âm xào quỷ huyệt. Chỉ là ngay sau đó hắn lập tức xua đi ý nghĩ đó. Bởi lẽ nếu thực sự có âm tào quỷ huyệt tồn tại nơi đây, thì Lưu Gia Thôn chỉ sợ đã bị diệt sạch không biết bao nhiêu lần. Đứng trên cành cao của một thân cây cổ thụ, Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn vào khí tức tăm tối trước mặt, rồi lại phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trong lòng sản sinh một suy đoán mơ hồ, định bụng sau khi trở lại tụ tập cùng đám người Trịnh Thiên Ân sẽ từ từ điều tra, làm sáng tỏ một hồi. Sau khi quan sát kỹ càng phạm vi của quỷ chứng khí, Lý Thiên Lăng thẳng người nhảy xuống thân cây, cái đó mau chóng trở lại Lưu Gia Thôn. Vừa nhìn thấy Lý Thiên Lăng bước vào trong thôn, Trịnh Thiên Ân đã tiến tới quan tâm hỏi han tình hình thế nào. Nhìn sắc mặt của nàng có chút nhợt nhạt, Lý Thiên Lăng có điểm lo lắng, trả lời qua loa rồi thúc giục đoàn người trở về nhà trưởng thôn Lưu Gia hỏi han cặn kẽ tình huống phát sinh một phen. Tại nhà của trưởng thôn Lưu Gia Thôn, bên trên một bàn trà, lão nhân tên gọi Lưu Cảnh ánh mắt có chút sợ sệt, lén lén liếc nhìn sắc mặt bừng bừng lửa giận của Phi Vân Quách, miệng lắp bắp kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi tường tận đầu đuôi, Phi Vân Quách nổi giận lôi đình, vỗ bàn rồi gầm lớn. Lớn mật, ngài dám ngang nhiên vô cớ bắt người, kết quả hại người nhà người ta chết thảm, tôi không thể tha. Người đầu bắt trói lão lại, giải vị chấn nhốt lại, để khi xử lý xong chuyện này sẽ trị tội. Thì ra nhìn vào tường là cái gọi là thần dụ kia, Liêu Cảnh cùng những trưởng thôn khác vẫn luôn tìm kiếm nữ nhân mang mệnh thuận âm trong thôn của mình để đưa vào núi hiến tế cho sơn thần. Cho nên ngày hôm qua, sau khi phát hiện con gái của Lưu lão ở cuối thôn là người có sinh thần bát tự thuận âm, lão đã hô hào tráng lính trong thôn tới bắt người. Kết quả là sau một hồi sục sạo, bọn họ tìm thấy con gái của Lưu lão trốn ở dưới mật đạo sau vườn. Chỉ là không ngờ ngay lúc đám tráng đinh đem nàng kéo ra khỏi mật đạo thì đàn rơi kia đã xuất hiện. Vì quá hoảng sợ, Liêu Cảnh cùng các tráng đinh bỏ chạy. Để đến khi mà trời sáng tỏ quay lại kiểm tra thì đã thấy lão Lưu chết thảm, còn cô nương kia đã mất tích. Xem ra tà vật trong núi sớm đã biết rõ mọi chuyện nên mới có thể tìm tới nhanh như vậy. Trịnh Thiên Ân nói ra suy đoán của mình. Phi Vân Quách sau một hồi tức giận, lúc này cũng bình tĩnh, chỉ thấy lão thở dài rồi đáp: ở những thôn chúng ta từng tra xét, thực ra tình trạng này cũng đã xảy ra. Chỉ là những cô nương kia chưa kịp bị bắt trói đem đi hiến tế thì đã chủ động trốn chạy khỏi thôn. Có điều tất cả đều mệnh yếu, còn chưa đi được bao xa đã chết thảm. Thân xác được người ta tìm thấy rồi đem về thôn để an táng, rốt cuộc cũng chẳng tránh được một kiếp. Theo lời của ngươi, ở mỗi thôn trong ly trấn đều chỉ có duy nhất một cô nương mang mệnh thuần âm. Nói như vậy, tính cả cô nương ở Lưu gia thôn này thì đã có 11 người chết. Trịnh Thiên Ân nghĩ tới điều gì đó cho nên thẳng thốt nói ra. Lý Thiên Lang tưởng hồ như đoán được nàng đang lo lắng cho Đặng Mẫn Nhi, là nghĩ tới suy đoán của mình vừa nãy, sắc mặt trầm xuống im lặng lắng nghe. Nhận ra sắc mặt của cả hai thay đổi, Phi Vân Quách cũng không liền dài dầm. Chỉ có điều số lượng người chết lão nói lại khiến cho hai người Lý Thiên Lang cùng Trịnh Thiên Ân có điểm mơ hồ. Tính cả cô nương này thì mới là 10 người mà thôi. Ngô gia thôn ở cuối trấn tính đến nay vẫn bình yên vô sự. Vì lo lắng nước xa không cứu được lửa gần, cho nên ngày hôm qua trưởng lão Phi Vân Lục đã đích thân đem người tới đó để sắp xếp một chuyến. Có lẽ tối nay sẽ trở lại. Nếu có trưởng lão ở đây thì thiếu gia cũng đâu có bị thương như vậy chứ. Nói rồi Phi Vân Quách hướng ánh mắt nhìn về phía Phi Vân Thanh đang tĩnh tọa một bên ra vẻ áy náy vô cùng. Vừa nãy trưởng trấn đại nhân có nói Ngô gia thôn nằm ở cuối trấn hay sao? Đang lúc tất cả mọi người có mặt lâm vào trầm tư thương xót cho những nữ nhân mạch yểu kia thì Lý Thiên Lang đột nhiên lên tiếng. Câu hỏi của hắn nghe qua rất bình thường, thì nhưng sắc mặt ngưng trọng lại khiến cho đám người lo lắng. Phi Vân Quách tựa hồ đoán được việc này không nhỏ cho nên đáp: đúng là như vậy, Thiên Lang huynh đệ có cao kiến gì sao? Nhận được câu trả lời của Phi Vân Quách, Lý Thiên Lang có chút căng thẳng, không trực tiếp đáp lời của lão mà lập tức nói ra chủ ý của mình. Lập tức đưa ta tới các thôn đã từng có thôn nữ bị hại. Không, chính xác là đưa ta tới nơi phát hiện thi thể của bọn họ. Thành âm mang đầy vẻ khẩn trương của Lý Thiên Lang khiến tất cả mọi người dấy lên kinh hãi. Mặc dù không đoán ra ý tứ phía trong, thế nhưng qua ngữ khí cũng đủ biết đại sự này là không thể chậm trễ. Nghĩ là vậy, Phi Vân Quách liền không tiện hỏi nhiều, lập tức phái người chuẩn bị ngựa tốt để lên đường. Hắc Phong, người lập tức trở lại Đặng gia thôn, đưa một nhà ba người Đặng Mẫn Nhi lên Thiên Bồng quán lánh nạn đi. Chỉ cần đưa họ lên núi an toàn, tội trạng trước đây của người xem như được xóa bỏ. Bạch Vũ dùng sắc mặt nghiêm túc hướng về Hắc Phong mà nói. Hắc Phong biết đại sư huynh của mình là người nói được làm được, cho nên gật đầu đồng ý. Thái độ cực kỳ quả quyết của hắn khiến Bạch Vũ yên tâm. Sau khi Hắc Phong nhận lệnh rời đi, lúc này Bạch Vũ mới âm thầm tiến về một nơi vắng vẻ, cẩn trọng lấy ra một trưởng đinh phù, dùng pháp lực quán chú mật ngữ rồi ném ra ngoài. Sự tình đã định sau khi an bài thủ hạ ở lại để dẫn đường cho đám người của Trần Mạnh Ninh tới tiếp ứng. Trần Chấn Phi Vân Quách lập tức dẫn đầu đoàn người tiến về Quách Gia Thôn ở ngay bên cạnh Lưu Gia Thôn. Tuy nói hai thôn bên cạnh nhau, nhưng địa thế của ly trấn bị rừng già đan xen khiến cho việc di chuyển cũng không mấy thuận lợi. Chỉ có điều đầm vào mắt của bọn họ lúc này không phải là cảnh những ánh sáng của đèn đuốc hay là bếp lửa, mà lại là một cảnh tượng khiến cho lòng người buốt lạnh. Toàn thôn phủ xuống một màu u ám lạ thường, đến tiếng chó sủa cũng tuyệt nhiên không có. Nhìn sơn thôn quạnh quẽ ở trước mắt đang dần bị tầng tầng lớp khí màu đen nhàn nhạt nuốt trọn, Lý Thiên Lăng khẽ cau mày, thấy thái độ của hắn biến chuyển, Trịnh Thiên Ân mở miệng ra rồi nói: "Có chuyện gì vậy?" "Trướng khí vây thôn." Lý Thiên Lăng chưa kịp đáp thì Phi Vân Thanh một bên đã nói chen. Hắn cũng nhìn ra không gian trước mặt có điểm bất thường. Sau lần bị định trụ hồn phách ở trong quỷ trứng kia, sự cảnh giác của Phi Vân Thanh đã được đẩy lên rất cao. Thái độ ngạo mạn tự phụ cũng bị hắn triệt để chè ép. "Trứng khí kia từ đâu mà có?" Trịnh Thiên Ân như hiểu ra vấn đề có chút lo lắng hỏi. Sau một thoáng quan sát vùng chứng khí nhàn nhạt đang bao trùm toàn Quách Gia Thôn, Lý Thiên Lăng hướng mắt nhìn về rừng cây cách sơn thôn một khoảng không xa, thuận miệng nói với Phi Vân Quách: "Nếu ta đoán không sai, thi thể của thôn nữ Quách Gia Thôn được tìm thấy ở nơi đó." Dứt lời thì Lý Thiên Lăng chỉ tay về phía chứng khí đen đặc đang bốc lên ngùn ngụt. Phi Vân Quách có điểm kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng hồi thần, vội gật đầu xác nhận. Phi Vân Thành ở một bên im lặng lắng nghe, lúc này để ý tới hướng tay của Lý Thiên Lăng. Ngay khi vừa mới nhìn thấy khối khí tức quanh quẩn phía xa, nội tâm của hắn không khỏi dấy lên một điểm lạnh lẽo. Không sai, khối khí tức kia chính là quỷ tích của quỷ chứng khí. Nơi này cũng tồn tại một điểm quỷ chứng khí sao? Khốn kiếp, rốt cuộc ly chấn này đang phát sinh ra chuyện gì chứ? Mặc dù đã tu tới cấp bậc thượng sư, cũng đã trải qua vô số chuyện quỷ dị trên đời, thế nhưng đây là lần đầu tiên Phi Vân Thành bắt gặp một sự tình quái dị có phạm vi ảnh hưởng lớn đến như vậy. Cứ như toàn bộ ly chấn này hiện tại đã bị một thứ lực nào đó thâu tóm vậy. Ta muốn nhìn qua điểm quỷ chứng khí kia một chút, nếu không ngoài dự liệu thì rất nhanh sẽ có câu trả lời. Dứt lời, Lý Thiên Lăng xuất ngựa, dẫn đầu đoàn người thi triển cước bộ lao nhanh trong cảnh sắc nhập nhặng của đêm đen. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cả đám đã tiến đến phủ cận của quỷ chứng khí. "Ngươi lại muốn tiến vào đó thêm một lần nữa sao?" Nhìn lấy Lý Thiên Lăng đang bước tới gần quỷ tích vận vũ của quỷ chứng khí trước mặt, Bạch Vũ không nhìn được mà lên tiếng hỏi. Phi Vân Thành nghe thấy như vậy thì cả kinh vội ngăn: "Ta biết ngươi lợi hại, nhưng cũng đừng quá tự phụ như vậy, ngay cả ta cũng không chống đỡ được quá lâu." Biết Phi Vân Thành lo lắng cho mình cho nên mới nói ra những lời có chút khó nghe kia, nên Lý Thiên Lăng lúc này cũng không mấy để tâm, chỉ tùy tiện đáp một câu khiến Phi Vân Thành ấm ức trong lòng. "Ta và người vốn không thể so sánh đơn thuần như vậy." Nói rồi hắn kia liếc nhìn Bạch Vũ, sau đó căn dặn đoàn người phía ngoài chờ đợi. Bản thân một mình bước qua khí tức dày đặc trước mặt tiến sâu vào bên trong. "Thiên Lăng huynh, ta cùng đi với ngươi." Ở đây nếu nói kẻ không sợ quỷ chứng khí trước mặt nhất, xem chừng cũng chỉ có là Trịnh Thiên Ân. Bởi lẽ nàng mới chỉ bước vào con đường tu luyện chưa quá lâu. Đối với hình thái ngay là thực thể tồn tại của tà vật và không gian quỷ chứng khí, nàng chẳng biết được bao lâu. Thành thử là tuy quỷ chứng khí trước mặt nhìn qua vô cùng tà môn, nhưng mà nếu để ví von với sự cố đã từng xảy ra ở Trịnh Phủ thì không quá đáng sợ. Vậy nên lời vừa dứt, Trịnh Thiên Ân đã lao mình vào trong quỷ chứng khí dưới sự căn ngăn bất thành của Bạch Vũ. Bọn họ đâu rồi? Bóng dáng của Lý Thiên Lăng cùng với Trịnh Thiên Ân vừa tiến vào vùng quỷ khí thì lập tức không còn thấy tung tích đâu cả. Điều này khiến cho Phí Vân Thanh cùng với Bạch Vũ không khỏi kinh hãi. Phải biết lần trước khi mà Phi Vân Thanh tiến vào quỷ chứng khí tại Lưu Gia Thôn, hai người Bạch Vũ cùng Lý Thiên Lăng vẫn nhìn thấy vị trí của hắn ở bên trong. Ấy vậy mà hiện tại chỉ trong chớp mắt, những quỷ khí cùng chứng khí kia dường như đã nuốt trọn lấy Lý Thiên Lăng cùng Trịnh Thiên Ân vậy. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng thì Bạch Vũ cũng đưa ra suy đoán của mình. Theo lời của hắn, xem chừng thời gian tồn tại của quỷ chứng khí là mấu chốt để giải thích chuyện đang xảy ra. Nói cho dễ hiểu, vùng quỷ chứng khí và Lưu Gia Thôn chỉ mới hình thành và được lực lượng phía trong còn chưa đủ để tạo ra chướng nhãn che mắt những kẻ ở bên ngoài. Còn ở vùng quỷ khí tại đây thì khác. Có lẽ nó đã tồn tại đủ lâu để có thể quy tụ được lượng lớn quỷ khí cùng chứng khí sinh ra chướng nhãn. Trở lại với tình thế phát sinh phía trong, sau khi phát hiện Trịnh Thiên Ân lao theo phía sau, Lý Thiên Lăng lúc này cũng lấy làm kinh ngạc. Phải biết vừa rồi hắn đã điều động lực lượng của quỷ thân mới miễn cưỡng xuyên qua được quỷ tích của quỷ chứng khí. Ấy vậy mà một kẻ tu luyện nửa mùa như là Trịnh Thiên Ân lại có thể thoải mái tiến vào. Điều này giống như một đả kích đối với sự hiểu biết của bản thân Lý Thiên Lăng về quỷ chứng khí, khiến cho hắn nhất thời không thể lý giải. Huynh dùng ánh mắt đó để nhìn ta làm gì? Ta cũng không thể để huynh một mình đối đầu với hung hiểm như vậy. Nhiều thêm ta cũng thêm đôi mắt để quan sát kỹ càng hơn mà. Nhìn thấy ánh mắt như là si ngốc của Lý Thiên Lăng đang nhìn mình, Chị Thiên Ân không khỏi bối rối. Sau một thoáng ngỡ ngàng, rốt cuộc Lý Thiên Lăng vẫn lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu với Trịnh Thiên Ân rồi bảo nàng đi sát bên mình. Dù sao đây cũng là một dạng âm tào quỷ quyệt, có trời mới biết bên trong ẩn giấu lực lượng tà vật ra sao. Huynh muốn tìm kiếm thứ gì hay sao? Đi được một đoạn không xa, Trịnh Thiên Ân không nhịn được mà lên tiếng. Lý Thiên Lăng không vòng vo mà đáp lại ngay. Cội nguồn phát sinh quỷ chứng khí cùng quỷ khí, ý huynh là nơi những thôn nữ kia bị sát hại sao? Đúng vậy, ta hoài nghi nơi đó tồn tại Long Huyệt. Long Huyệt, đó là gì? Nguy hiểm lắm sao? Có tà vật ở đó sao hả? Trước hàng loạt câu nói của Trịnh Thiên Ân, Lý Thiên Lăng không khỏi đau đầu. Chỉ đành nói đến vấn đề mấu chốt, đó là Long Huyệt. Thường hắn đang mơ suy đoán từ khi quan sát quỷ chứng khí ở Lưu Gia Thôn. Long Huyệt chính là điểm sản sinh long khí trên một thế long mạch. Trong phong thủy quốc câu tầm long điểm huyệt, ngụ ý chính là tìm kiếm long huyệt của một dải long mạch. Chỉ khi xác định được long huyệt thì phong thủy sư mới có thể thao túng toàn bộ thế cục long mạch ở nơi đó. Thường thì là để đặt mộ phần hoặc xây dựng điền trang phát sinh tài vận. Nhưng nếu rơi vào tay tà đạo thì sẽ gây ra sóng gió vô cùng lớn. Mà theo tình huống đang phát sinh ở Ly Chấn, ta hoài nghi có một thế lực nào đó đang muốn dùng quỷ khí cùng sát khí của những thôn nữ mang bát tự thuần âm để mà chèn ép Long Huyệt. Mục đích là để thao túng, thậm chí triệt đi long mạch nơi đây. Còn thao túng để làm gì thì chưa rõ. Mặc dù không hiểu cái gì gọi là phong thủy bố cục, nhưng từ sự nghiêm túc trong lời nói của Lý Thiên Lăng, Trịnh Thiên Ân cũng mơ hồ cảm nhận được tầm quan trọng của Long Huyệt trong sự tình đang phát sinh ở Ly Chấn. Biết mọi chuyện không thể chậm trễ, nàng vội vàng thúc giục Lý Thiên Lăng khẩn trương để tìm kiếm. Thế đầu cũng hăng hái hơn hẳn, chỉ có điều dục tốc thì bất đạt, mà bất đạt trong tình huống này chính là hung hiểm ập tới. Thời khắc Trịnh Thiên Ân hăng hái tiến vào một vùng hắc vụ mù mịt, ánh mắt của Lý Thiên Lăng chợt đổi sắc. Lực lượng quỷ khí trên thân dao động, nói cho hắn biết có tà vật tồn tại chung quanh. Cẩn thận, đừng có mà đi loạn. Mắt nhìn thấy Trịnh Thiên Ân như là cừu non sắp rơi vào miệng cọp, Lý Thiên Lăng khẩn trương lấy roi ra. Không một điểm do dự, lập tức vung roi đánh tới trước mặt của Trịnh Thiên Ân. Đồng thời khi mà thu roi cũng đem theo nàng quấn lấy rồi quấn mạnh về phía của mình. Một tiếng ầm va chạm vang lên, thân thể của Trịnh Thiên Ân bị hất văng. Cũng may roi ra được sửa chữa đạt độ dài vừa đủ, đem eo của nàng quấn chặt rồi tỏa ra linh lực phòng hộ, mới khiến thân thể ngọc ngà không bị phản chấn làm cho thụ thương. Thiên địa điên đảo càn khôn, trói hồn địch phách diệt tà ma, cấp tốc thi lệnh. Rồi ra vừa thu lại về một lần nữa được triển khai, mà theo đó tiếng chú ngữ từ miệng của Lý Thiên Lăng cũng vang vọng. Cùng lúc này hàng loạt thanh âm xé gió của dây leo phóng tới. Quả nhiên tà vật kia không bỏ qua cơ hội tập kích bất ngờ vừa rồi. Muốn nhận lúc Lý Thiên Lăng chú tâm bảo hộ Trịnh Thiên Ân thì lập tức chuyển hướng tấn công sang hắn. Một loạt thanh âm đất gãy vang lên, dưới sức sát thương cường đại của roi ra, những dây leo kia rằng co không được quá lâu thì đứt đoạn. Cứ nghĩ đến đây là kết thúc, nào ngờ sự tình một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Những dây leo kia sau khi bị cắt đứt chẳng những không ăn phận mục nát, mà ngược lại còn thả ra vô số khí tức của màu trắng. Vừa liếc nhìn Lý Thiên Lăng đã cả kinh khi nhận ra khí tức kia chính là độc khí. Mà độc khí này xem chừng chính là thứ có thể trói buộc hồn phách của người dính phải, giống như là cách Phi Vân Thành đã từng nếm qua. Lập tức bế khí. Thanh âm như ra lệnh của Lý Thiên Lăng rất lớn, thế nhưng mà Trịnh Thiên Ân nằm dưới đất giống như là không nghe. Chỉ thấy toàn thân của nàng run rẩy một chút, Sau đó từ từ đứng dậy, sắc mặt hồng hào tươi tắn xuất hiện một điểm nhợt nhạt. Chẳng qua không để ý, Tý Thiên Lăng kịp lo lắng cho mình. Sau một thoáng mơ hồ, Trịnh Thiên Ân rốt cuộc cũng lên tiếng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Thiên Ân tuy nhợt nhạt nhưng vẫn còn thanh tĩnh, trong lòng của Lý Thiên Lăng lại xuất hiện một tia kinh ngạc. Bởi lẽ vừa nãy chính hắn cũng phải vận dụng lực dực của tam độc mới có thể áp chế độc khí kia. Vậy mà nha đầu Thiên Ân này là có thể tự thân đương cự lại độc khí. Điều này không phải là quá biến thái hay sao? Tuy nhiên dù kinh ngạc là vậy, nhưng mà hiện tại không phải lúc suy xét kỹ càng. Ngay sau khi xác nhận nàng không có việc gì, Lý Thiên Lăng vội vã vung tay ném ra phong phủ, mượn nhờ gió lớn thổi tan độc khí màu trắng. Hành động cùng với thần sắc của hai người bọn Lý Thiên Lăng lúc này không khỏi khiến cho mấy kẻ đang án ngữ phía xa cảm thấy sợ hãi. Thụ yêu này khác xa hoàn toàn với thụ yêu trong Hắc Ám Xâm Lâm. Địa phương này quả nhiên là kỳ quái. Cảm nhận yêu khí dị biệt phẳng phất, mới đó mà không còn thấy tăm hơi. Đầu mày của Lý Thiên Lăng nhíu chặt. Phải biết hiện tại cả hai người bọn họ đang ở giữa rừng già. Nếu kẻ tập kích là thụ yêu thì nguy hiểm càng lớn. Xem ra sự xuất hiện của chúng ta nơi này đã nằm dưới ánh mắt của bọn chúng. Nói đến đây, Lý Thiên Lăng thu roi ra lại, kế đó đem diệt hồn kiếm xuất ra khỏi hộp gỗ sau lưng. Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu như đối thủ là thủ yêu thì diệt hồn kiếm phù hợp hơn roi ra rất nhiều lần. Nếu không sao thì mau chóng xúc lại tinh thần cho ta. Mộc kiếm uy thiên là khắc tinh của tất thảy thủ yêu trong thiên địa, vì thân thủ của ngươi cẩn thận một chút là được. Nhỏ giọng nhắc nhở Trịnh Thiên Ân một câu, sau đó thì Lý Thiên Lăng cẩn trọng bước lên phía trước để mở đường. Từ lúc bị tập kích, hắn đã biết bản thân rơi vào trong vòng vây. Chỉ có điều sau thời khắc kia, mảnh rừng già trước mặt lại tuyệt nhiên không hề phát sinh thêm bất cứ một động tĩnh nào khác. Điều này khiến cho Lý Thiên Lăng càng thêm căng thẳng. Có lẽ chỉ ai đã từng trải qua cảm giác thấp thỏm chờ đợi một sự việc chắc chắn phát sinh mà đời ngoài không thấy mới có thể hiểu được tâm trạng của hắn lúc này. Bất an là như vậy, nhưng Lý Thiên Lăng nào hay biết, trong lúc hắn đang căng mắt đề phòng tứ phía thì ở một điểm lõm sâu trên mặt đất cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh toàn thân bị quấn bởi dây leo chẳng chịt. Ở bên cạnh đó còn có mấy bóng đen đang xếp bằng án ngữ, cứ như đang thực hiện một nghi thức quyền bí nào vậy. Xem ra đúng như những gì đầu lĩnh đã căn dặn, kẻ tiến vào cũng không phải là dạng dễ trêu. Trước mắt cứ để âm mộc nhân đem long huyệt che đậy, các người theo sắp xếp của đầu lĩnh mà hành động. Ta có mật tín cần thông báo với các người. Sau một lần tập kích bất ngờ, thế kẻ tiến vào quỷ chứng khí chẳng những tu vi không tệ mà còn chịu ảnh hưởng của độc khí. Một bóng đen lên tiếng, những kẻ còn lại nghe vậy thì đồng loạt gật đầu. Chỉ thấy đám kia vùng tay đàn kết một loại ấn pháp nhìn qua trông rất đồng nhất. Cái đó toàn thân bị quấn bởi một dây leo phát sinh biến hóa. Từng đoạn dây leo trên thân thể cấp tốc sinh trưởng, trong chốc lát đã đem toàn bộ hố sâu vây kín. Những bóng đen kia sau khi kết ấn điều đậm ông mộc nhân thì cũng vặn người biến hóa trở thành những cá thể rơi to lớn vỗ cánh bay ra khỏi rừng già. Chuyện gì đang phát sinh trong kia vậy chứ? Ở bên ngoài quỷ chứng khí, khi đám người của Bạch Vũ ngơ ngác nhìn quỷ tích của vùng quỷ chứng khí phát sinh biến hóa, chỉ thấy khí tức vặn vẹo rồi đột nhiên tiêu thất. Quang cảnh phía trong cũng dần lộ rõ trước ánh mắt kinh ngạc của bọn họ. Lẽ nào tiểu tử kia thực sự phá bỏ được quỷ chứng khí? Phi Vân Thành có điểm không thể tin nổi mà miệng nói. Chỉ là không để hắn cùng những người khác đợi lâu, từ trong mảnh rừng rậm rạp kia, Lý Thiên Lăng cùng Trịnh Thiên Ân đã dần xuất hiện. Vừa nhìn thấy hắn, Bạch Vũ đã tiến lên hỏi han. Kết quả nhận lại chỉ là nét mặt thâm trầm của Lý Thiên Lăng. Dĩ nhiên dấu hỏi lớn trong lòng của hắn vẫn chưa có giải đáp thích đáng. Điểm bắt nguồn của quỷ chứng khí đột nhiên biến mất, phía trong hiện tại cũng chỉ toàn là ảo cảnh mơ hồ, miễn cưỡng tiến vào cũng không biết đâu là thật là giả. Câu trả lời của Lý Thiên Lăng khiến tất cả những người có mặt rơi vào trầm mặc. Phi Vân Thành lúc này mới nhớ ra điều gì, vội vã nói: "Chia bằng hội họp cùng trưởng lão Phi Vân Lục xem sao. Trước khi rời đi, ta đã cho người tới báo tin, có lẽ trưởng lão vẫn còn ở đó đợi chúng ta." Ngay tới đây, trong đầu của Lý Thiên Lang như có ánh chớp lóe sáng. Chỉ có điều vì muốn chắc chắn suy đoán của mình không sai, hắn đưa ra đề nghị muốn người của Phi Vân gia tộc đưa mình tới một thôn khác để kiểm chứng. Nhìn ra sự quả quyết trong lời nói của Lý Thiên Lang, Phi Vân Thành là người đầu tiên hưởng ứng. Thế thiếu gia nhà mình đã quyết, Phi Vân Quách cũng chỉ đành thuận ý. Đang lúc mà định đưa mọi người tới đoàn gia thôn bên cạnh, thì cùng lúc này đám người Tây Môn Nguyệt Nghi cùng Trần Mạnh Ninh và Tiểu Hồ cũng đuổi tới. Sau khi hỏi han sự tình đặng gia thôn ở đầu trấn, biết mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, toàn thôn không phát sinh biến cố, gia đình đặng toàn cũng đưa đường lên Thiên Bồng quán an toàn, nội tâm Lý Thiên Lang mới nhẹ nhõm hơn một chút. Bởi lẽ thứ hắn lo lắng nhất lúc này chính là thế lực cục phong thủy kia. Nếu như thực sự là nó, thì đôi rồng cùng đầu rồng chính là hai nơi quan trọng nhất của thế cục nơi này. Sau khi hội họp, đám người lập tức lên đường. Trái lại với lần trước, lần này một điểm quỷ chứng khí cũng không hề xuất hiện. Cứ như thế lực kia đã chuẩn bị trước vậy. Nhận ra sự tình ngày một khó tra xét, rốt cuộc Lý Thiên Lang cùng lựa chọn một cách khác. Đó chính là tìm kiếm nơi chôn cất của các thôn nữ xấu số kia. Sở dĩ hắn đưa ra lựa chọn này là bởi vì sau lần giao thủ vừa nãy, trong đầu của hắn lập tức nghĩ tới hai vấn đề. Một là thủ yêu, hai chính là bản mệnh âm mộc của thôn nữ mang bát tự thuần âm đã bỏ mạng. Nếu như suy đoán của hắn là đúng, thì hiện tại thi thể của những thôn nữ kia căn bản không còn trong huyệt mộ. Trong lúc đám người Lý Thiên Lang đang dần tìm ra lời giải cho những khúc mắc trong đầu, thì lúc này thế lực trong bóng tối kia cũng dần lộ diện. Trên triển núi thoi thoải ngay sát bên đặng gia thôn, một cánh rơi to lớn đáp xuống rất nhanh. Trong mất quá nhiều thời gian, thân ảnh của một lão nhân cũng xuất hiện. Vừa nhìn thấy lão nhân kia bước tới gần, con rơi to lớn nhanh chóng huyễn hóa ra nhân dạng. Hai tay chắp lại cung kính bẩm báo. Bẩm đầu lĩnh, ta đem theo tin tức quan trọng cần bẩm báo. Chưa có dài dòng mau nói đi, huyết bức hộ pháp có gì phân phó? Lão nhân nọ nét mặt không vui lên tiếng thúc giục. Rời quỷ nọ thế vậy thì cũng không rông dài vội đáp. Tin tức thứ nhất chính là quỷ chứng khí bị phát hiện, kẻ tới tu vi không tầm thường, ta cùng các huynh đệ phong tỏa Long Nguyệt chờ chỉ thị của ngài. Còn tin tức thứ hai chính là mật lệnh của huyết bức hộ pháp. Thời khắc xích quỷ chiếu xuống cũng đã tới gần, hiện tại âm mộc đã đủ, lập tức hành động đem bạch bức hộ pháp cứu ra. Mọi chuyện trước đó tuyệt đối không thể sai sót như những lần trước. Nghe ra sự khẩn trương trong mật lệnh của huyết bức hộ pháp, sắc mặt của lão nhân nọ có chút biến hóa. Lại nói sau đại chiến thiên môn nghìn năm về trước, bức tộc của lão vẫn một mực lần trốn tại bắc vực lạnh giá của Âu Lang dị giới, mưu đồ chờ mình đem hào quang của hung bức quỷ vương thắp sáng một lần nữa. Mấy trăm năm về trước, người của bức tộc khó khăn lắm mới có thể trà trộn được vào một phần nhỏ của Âu Lăng đế quốc, mà cơ hội lần này xem như nửa bước đã thức tỉnh đại lão hùng bức quỷ vương. Bản thân lão nhận biết rõ mình tuyệt đối không được thất bại. Một khi đem bức bạch hộ pháp phóng thích, thì với lực lượng của đại hộ pháp, việc tìm kiếm quỷ cốt lưu lạc của hung bức quỷ vương trong Âu Lăng đế quốc là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự tình có kẻ tìm ra quỷ chứng khí ta đã biết, công đã sắp đặt từ trước nên không đáng lo. Chỉ cần các ngươi làm tốt nhiệm vụ của mình, còn hiện tại lập tức truyền tin tới các huyết bức hộ pháp, bảo nàng cũng mau tới, nói cho nàng biết đại sự to lớn hơn cả việc giải cứu bạch dực có chút manh mối. Nếu trời già thương xót bức tộc chúng ta, thì sự tình lần này quả thật là xong nghỉ lâm môn. Hắc bức này từ bỏ quỷ thân, ẩn giấu hồn phách trong thân xác phạm nhân để trốn tránh ánh mắt của pháp sư. Tính đến nay cũng mấy trăm năm, hành động lần này tuyệt đối không được sai sót. Giòn tinh huyết bị chém xuống của bạch bức hộ pháp sau nghìn năm luân hồi, cuối cùng cũng trưởng thành tới mức độ tinh huyết thuần khiết. Chỉ cần xích quỷ chiếu xuống, ta sẽ lập tức đem tinh huyết kia tẩy rửa long thủ ấn, đem hắn cứu ra ngoài. Dứt lời thì lão nhân ra hiệu cho rơi quỷ kia lui xuống, bản thân thì một mình chậm rãi tiến đến núi. Nhìn theo hướng của lão đã biết điểm đến chính là Thiên Bồng quán.